Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1764. Chương 1766. Linh tổ cửu nhân chính là ta cửu nhân. An Lâm thấy trên quyển trục mấy chữ bằng máu, trong lòng chợt giật mình. Hắn nghĩ tới rồi linh tổ thần bí vẫn lạc. Nhìn thêm chút nữa chiến trường cổ này, vô số chân ma tộc thi thể, cùng với thần bí thi thể, vô số suy đoán xông lên đầu. An Lâm tiếp tục mở ra quyển trục. Phía trên viết là chân ma tộc man cổ ma thần, liên hiệp vực ngoại một cái linh tộc cùng liên hiệp mật mưu sát tử linh tổ kế hoạch. Chỉ bất quá viết phi thường sơ lược, chỉ có hai cái kia chết đi chân ma phân công viết thập phần cặn kẽ. Kế hoạch áp dụng nơi chính là cái này chiến trường. Chiến trường này vốn là một cái hồn lực từ trường, có thể rất lớn hạn độ kích thích hư linh tộc linh thể. Là linh tổ tiến hành đủ loại thí nghiệm một cái trọng yếu địa phương. Lúc trước, man cổ ma thần chuẩn bị sáng thế, nhục thân đã vô cùng cường đại, nhưng ở thần hồn phương diện lại cực kỳ thiếu sót. Mà linh tổ có một cái công pháp kêu hồn quyết, có thể rất lớn phúc độ cường hóa thần hồn, nhắm thẳng vào đại đạo bổn nguyên. Cho nên man cổ ma thần đánh liền nổi lên linh tổ hồn quyết chú ý. An Lâm nhìn đến đây, đã kinh ngạc, một cái hợp đạo cường giả tối đỉnh, lại lên sáng thế thần linh chủ ý, còn muốn tiêu diệt linh tổ. Không thể không nói cái này rất lớn mật, cũng rất điên cuồng. Trùng hợp, man cổ ma thần cũng nhận biết một cái vực ngoại linh tộc vương giả. Nó cũng muốn linh tổ một kiện đồ vật, vì vậy hai người liên thủ, mượn cùng linh tổ giao dịch chân bảo tên. Ở hồn lực từ trường bày cuộc, man cổ ma thần cùng linh tộc vương giả đều không phải là linh tổ đối thủ. Nhưng chúng nó ở hồn lực từ trường bày ra chấn thần đại trận cùng diệt linh đại trận, xuất động suốt 16 cái hợp đạo cấp bậc siêu cường giả cùng với trên 100 cái phản hư cấp bậc cường giả, hơn nữa dùng tới tam vị thần cấp độc dược, tế hiến hai món thần khí. Còn chuẩn bị một món do thần bí thiên ngoại hồng hoang gai xương chế tạo thành trường mâu. Chuẩn bị có thể nói phi thường đầy đủ. Bọn họ thậm chí còn lợi dụng linh tổ trầm mê ở nghiên cứu. Không giỏi chiến đấu nhược điểm. Hai cái ma thánh ở nơi này hoành kế hoạch lớn chung. Đóng vai nhân vật là chấn thần đại trận trụ thạch. Sau đó là hai cái ma thánh làm thế nào cặn kẽ bước. Này cũng không sao giá trị nghiên cứu rồi. Về phần lần hành động này kết quả cuối cùng, thực ra đã rất rõ ràng. Ma thánh còn sống, linh tổ lại bỏ mình. Vị này man cổ ma thần hơn phân nửa là thành công. Ngốt rồi, ma thánh ở chỗ này qua lại, có phải hay không là có nghĩa là man cổ ma thần cũng ở đây phụ cận. An Lâm thần sắc rốt cuộc trở nên ngưng trọng. Cũng không biết man cổ ma thần có đột phá hay không tới sáng thế cảnh. Nếu là đột phá sáng thế cảnh, vậy thì phiền toái a. Xương Hàn Quỷ Tinh nghe một chút, lúc này liền nóng nảy. Khuyên, man cổ ma thần cũng bắt được hồn quyết lâu như vậy, khẳng định đã sáng thế rồi. Chúng ta hay lại là chạy mau đi, tánh mạng trọng yếu nhất a. An Lâm lần này không có phản bác Xương Hàn Quỷ Tinh lời nói. Mặc dù bây giờ hắn đã ngạo thị hợp đạo cảnh, nhưng một cái sáng thế cấp bậc đối thủ, hắn còn không có cái kia tự tin đánh thắng được. Hừ, linh tổ cừu nhân, chính là ta cừu nhân, man cổ ma thần, linh tộc vương giả, ta nhớ hạ các ngươi. Cái thù này, ta nhất định sẽ tìm cơ hội báo. An Lâm cắm một cái cờ xí. Xương Hàn Quỷ Tinh nghe tâm kinh đảm khiêu. Nếu như những người khác biết một cái phản hư cảnh tu sĩ muốn tìm sáng thế thần linh báo thù, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Nhưng An Lâm nói những lời này, nó lại sâu tin không nghi. Đây tuyệt đối là nghiêm túc. Ùng ùng, lúc này thiên địa lại truyền tới tiếng rên rỉ. Lại có một cái hợp đạo siêu cấp đại năng bỏ mình. lần này lại là ai đang chiến đấu đây? An Lâm có chút hiếu kỳ địa nhìn về đông phương, nơi đó là thiên địa rên rỉ trung tâm. Giờ phút này, ở cổ chiến trường đông phương, một cái khí tức cường hãn chân ma nằm trên đất, đầu bị lột một nửa, ngực có một to đại kiếm thương lỗ thủng, máu tươi ngưng tụ, băng xương bao trùm toàn thân. Dung mạo lạnh lùng nam tử cùng mặc quần áo thủy thủ đáng yêu nữ tử đều là mặt lộ vẻ mệt mỏi, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận đại chiến. Cái này địa phương tại sao có thể có hợp đạo cảnh chân ma tộc qua lại, hơn nữa còn là rất khuôn mặt xa lạ. Liễu Minh Hiên vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng nói, xác thực không phải là sống động ở Thái Sơ đại lục chân ma đế vương môn đâu rồi. Chẳng lẽ những thế giới khác cũng có chân ma tộc ở sinh sôi? Liễu Thiên Huyễn suy đoán nói, chúng ta bay vùn vụt nhìn hắn nạp giới, nhìn một chút có đầu mối gì. Liễu Minh Hiên mở miệng nói, vì vậy, hai người đều bắt đầu lật xem nạp giới, sau đó phát hiện thần bí quyển trục, lịch sử luôn là tương tự kinh người. Ngay sau đó, hai người lại bị tiêu diệt linh tổ kế hoạch khiếp sợ đến. Đầu này hợp đạo chân ma lại tham dự tiêu diệt linh tổ kế hoạch. Liễu Minh Hiên hít sâu một hơi, đột nhiên bất an, như vậy thứ nhất, màn cổ ma thần rất có thể đang ở phụ cận. Liễu Thiên Huyễn cũng có chút kinh hoàng, ngốt rồi, chúng ta đây nhanh hơn điểm triệu tập An Lâm bọn họ rút lui a. Nơi này tuyệt đối không phải chỗ ở lâu. Cũng vào giờ khắc này, trong lúc bất chợt, trong tay bọn họ hắc cầu trong lúc bất chợt nhiều hơn một cổ mãnh liệt cảm ứng. Sắc mặt hai người đều là biến đổi, có người ở cầu cứu. An Lâm cũng nhìn thấy trên người hắc cầu đột nhiên rung rung. Hắn không chút do dự xông về cầu cứu phương hướng, tình huống phi thường nguy cấp. Mỗi một tiểu đội cũng có hợp đạo cấp bậc chiến lực, thậm chí là hợp đạo đỉnh phong cấp bậc chiến lực. Loại thực lực này còn phát sinh cầu cứu, rất có thể là gặp cực kỳ khủng bố tồn tại. Chính vì vậy, liền một giây đều không thể trì hoãn. Chờ một chút ta, nhanh chờ ta một chút a. Xương Hàn Quỷ Tinh hoàn toàn theo không kịp An Lâm tốc độ, khổ khổ đuổi theo ở phía sau hô to. Hắn chỉ là một tiểu phản hư, ở đi sâu vào chiến trường tuyệt địa bên trong, tiến cũng không được, thối cũng không xong, từng bước nguy cơ, chỉ có thể ôm lấy An Lâm bắp đùi yêu cầu che. Ồ, chờ một chút, đuổi theo ở An Lâm phía sau Xương Hàn Quỷ Tinh, đột nhiên sửng sốt một chút. Không đúng, bây giờ An Lâm vội vã cứu người, cũng không kịp quản nó. Như vậy, bây giờ nó tại sao không nhân cơ hội chạy trốn đây? Nhìn, An Lâm cũng sắp chạy mất dạng a. Là hắn từ bỏ ta, cũng không phải là ta từ bỏ hắn. Xương Hàn Quỷ Tinh đột nhiên bị chính mình mấy ý tưởng của trí năng cảm động. Đổi một góc độ nghĩ vấn đề, nhất định chính là trời cao biển rộng a. Ha ha ha, An Lâm tông chủ, The Continent. Ta đây quỷ tinh đi vậy. Xương Hàn Quỷ Tinh vui vẻ cười một tiếng, thân thể vui vẻ tự chuyển, hướng cách xa chiến trường tuyệt phương hướng chạy trốn. An Lâm đúng là không có cách nào chiếu cố đến Xương Hàn Quỷ Tinh. Hắn đem đồng bạn an nguy đặt ở vị thứ nhất, thậm chí vận dụng phong chi quyền bính lực lượng, điên cuồng gia tốc, hướng hắc cầu cảm ứng phương hướng bay đi. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng đáo rồi chiến đấu năng lượng ba động. Kia năng lượng ba động An Lâm hết sức quen thuộc, lại là Tiểu Lan. An Lâm sợ hết hồn, tiếp tục gia tốc. Hứa Tiểu Lan chỉ là hợp đạo trung kỳ tu vi, nếu là thật gặp phải sáng thế cấp bậc man cổ thần ma, vậy tuyệt đối chính là tánh mạng du quan đại sự. Tiểu Lan, ngươi có thể ngàn vạn muốn chìa vào a. An Lâm trong lòng nóng nảy, đồng thời một cổ đậm đà sát khí xông thẳng lên trời. Ngàn vạn lần không nên có chuyện, nếu không ta sẽ nhượng cho tổn thương ngươi, bỏ ra để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng giá.